Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm đặc sắc của nhà văn hiện thực nổi tiếng Nguyễn Công Hoan, truyện ngắn Người Ngựa Ngựa Người. Tác phẩm Người Ngựa Ngựa Người không chỉ kể về một anh phu xe nghèo trơm đêm giao thừa, mà còn là lời tố cáo đầy chua xót về xã hội bất công, nơi số phận con người bị chà đạp. Với lối viết dí dỏm sắc sảo và hình ảnh đối lập giàu tính biểu tượng, chuyện để lại dư âm khó quên trong lòng người đọc. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Người Ngựa Ngựa Người của Nguyễn Công Hoan. Ngựa người và người ngựa. Đố ai biết anh phu xe đương lưỡng thững dắt cái xe không ở đằng ngã tư đầu phố kia đi như thế từ bao giờ đấy. Trông anh ấy có vẻ đói khách lắm. Có lẽ thế thật, vì ai lại 8 giờ tối 30 Tết rồi còn lang thang phố nọ sang phố kia thế. Mà hàng phố, nhà nào nhà nấy đóng cửa cả rồi, còn mấy ai ra ngoài đường làm gì mà còn hầm một cốt tất niên. Ấy thế, trả xe cho xong quách, về mà hù hì với vợ con có hơn không? Tội gì, vợ anh, con anh đương chờ anh ở cửa đó. Năm hết Tết đến rồi, còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi, chứ còn lâu la gì. Ấy, giá trong túi có nặng cái đồng tiền thì chả phải bảo, anh ta cũng về nhà cho xong quách, việc gì còn phải vơ vẩn vẩn vơ như thế này. Khốn như anh ấy vừa mới ốm dậy, ốm một trận tưởng mười mươi chết, thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào lúc cuối năm, mà bao nhiêu tiền dành dụm trong bấy lâu sạch sạch xanh cả. Bởi vậy, hôm nay anh ấy cố vay được cái vốn để đi mua xe, kiếm bữa gạo để ăn Tết. Quái, không hiểu cái ngày nay là ngày gì mà từ chiều đến bây giờ anh ấy mới được có 2 hào chỉ. Ban chiều, khách áo gấm áo nhung đi nhan nhản ở đường mà mời mỏi miệng, cũng không có ai lên xe. Nữa là bây giờ, bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt tràng pháo nổ, làm cho anh ấy nóng cả ruột gan. Nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu mà thèm rõ rãi, họ quăng của đi về dịp Tết, thi nhau tiền trăm bạc nghìn để xa phí vô ích, mà mình thì lo méo mặt mấy hào bạc gạo ngày mai không xong. Thỉnh thoảng anh ta giỏng tay quay cổ xem có ai gọi ở đằng xa hay không, thì chỉ thấy đánh đẹt lòe một cái ở giữa đường, làm cho anh ta giật mình đánh thót. Giật mình rồi lại thở dài, ngán cho nỗi cái đời bấp bông, làm lúc muốn quăng phăng cái xe đi mà làm nghề khác. Nhưng bỏ nghề này thì xoay ra làm nghề gì? Anh ấy đi lững thững như thế, qua hàng trống, quạt ra phố nhà thờ, xuyên thẳng ra lối nhà thương Phủ Doãn, thì bỗng đứng dừng quay cổ lại nhìn. Xe đây! Ba chân bốn cẳng, anh ấy chạy vội về phía người gọi, hạ 2 càng xuống. Bà về đâu? Một bà chạc độ ngót 30 tuổi, mình mặc sa tanh nâu, đầu quàng khăn bì trắng, bỏ giò xuống tận bụng, đứng ở vỉa hè. Anh có đi giờ không? Bà đi mấy giờ? 1 giờ. Xin bà 6 hào. Sao anh lấy đắt thế? 2 hào. Thưa bà, xe ngày Tết vẫn thế, và lại bây giờ còn ai kéo nữa mà bà trả rẻ thế. Con kéo bà một chuyến rồi cũng đi trả xe về ăn Tết đây. Bà khách thấy anh xe nói ra ý không thích kéo nên quay lưng đi. Nay bà trả bao nhiêu? 2 hào là đắt rồi, ngày dưng chỉ có 2 hào rưỡi 1 giờ thôi. Thôi 5 hào rưỡi, bà có đi không thì thôi. Thôi. Bà khách lại quay lưng đi, lần này thì đi thẳng. Anh xe vách chân chéo kheo, chỏng càng xe lên trời mà nhìn theo mãi một lúc. Anh đoán có lẽ người này cũng là khách kiết nên mới trả xe rẻ quá như vậy. Thôi thì người già thì ta non. Anh chạy theo mà gọi. Này bà lên xe, 2 hào, xin bà 2 hào rưỡi. Bà khách vừa bước chân lên sàn xe, thấy anh xe vòi 2 hào rưỡi, vội nhảy tọt ngay xuống đất mà nói. Không 2 hào thì thôi. Thôi đây mời bà lên. Bà khách vạch cổ tay áo, xem đồng hồ mà rằng 9 giờ 5 nhé, nhưng kể là 9 giờ đúng cũng được. Anh xe kéo giờ cho nên cũng chỉ chạy dưỡng lão thôi, đít nhổ mạnh mà bước ngắn. Vì thì giờ là tiền bạc, chậm phút nào là tiền phút ấy. Trước anh xe tưởng bà khách đi có việc gì cho nên còn chạy, sau thấy bà cứ trỏ vơ vẩn hết phố nọ sang phố kia mà chả đỗ ở nhà nào cả, thì mới đoán có lẽ là cảnh ăn xương chi đây. Anh bèn đi bước một, nhiều lúc muốn hỏi thực, nếu có phải răng há thì mình giới thiệu cho một món sộp đáo để. nhưng lỡ không phải thì họ mắng cho, mà không trả tiền thì khổ. Qua chợ Đồng Xuân, vòng về Hàng Cót, lại rẽ sang cửa Đông. Bà khách bỗng hỏi: anh xe có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Vâng, nhưng bà có cho cháu hai hào chỉ thì cháu kéo hồ bà giờ nữa. Được. À, anh có hào lẻ không? Cho tôi vay mấy hào, chốc nữa tôi trả cả đồng cho tiện. Anh xe móc bao phục, lấy ra hai hào, đưa cho bà khách. Bà khách vào hiệu mua gói thuốc lá, bao diêm, còn tìm mua cả hạt dưa kể cắn. Anh xe lại nhấp nhổm chạy đảo cảm vài bước, rồi lại tiếng tước như trước. Một lúc anh mới đánh bạn hỏi một câu rõ khôn: bà tìm ai thưa bà? Tôi tìm người quen. Người quen bà ở phố nào? Anh cứ kéo đi. Anh xe lại kéo như thế, ra ga, vòng về đường Sinh Tử, quặt về Hàng Bông, Hàng Mảnh, Hàng Vải Thâm, vân vân. Mãi mãi mà người khách vẫn không tìm thấy ai quen. Thưa bà, bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ kém 5. Con kéo hết giờ này, xin bà cho con tiền để con đi đón khách ở ga về. Anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Thưa bà, con đón khách ở ga hay ở nhà chớp bóng thì một cuốc cũng được hai hào chỉ. Anh đã chắc có khách chưa? Hay lại mượn ít rồi nhiều rồi lại dắt xe về không? Ai lại cố kéo tôi giờ nữa? Đi thủng thỉnh thế này mà được tiền, chả hơn chạy mửa mặt ra ư? Anh xe nghe bùi tai lại bằng lòng kéo. Hàng phố càng thấy người thưa đi, các cửa đóng kín mít. Đi một lúc qua ngõ Trạm, vòng sang Hàng Điếu, rồi rẽ sang Hàng Bồ. Lúc ấy bốn bên im lặng như tờ, chỉ thấy tiếng lách tách bà khách cắn hạt dưa thôi. Thì bỗng một tràng pháo nổ đì đẹt báo giao thừa. Mấy giờ rồi thưa bà? Phải gió, nhà nào bây giờ đã đốt pháo giao thừa. Mới có 12 giờ kém 15. Anh xem mới nghĩ, 15 phút nữa mình sẽ có 6 hào. 6 hào với 2 hào là 8. Thế nào ta cũng nài thêm bà ấy mở hàng cho một hào nữa là 9 hào. 9 hào mở hàng ngay vào lúc năm mới vừa đến. Thật là may, mới năm mới đã phát tài. Thôi, sang năm tất là nằm ăn bằng 10 bằng 100 năm nay. Rồi anh nghĩ đến vợ con anh mà phấn chấn trong lòng. Như có sức gì đó nó sưu dụng anh ta quên khổ để vui lòng làm việc vậy. Sáng mai kéo chuyến khách qua ga, xong rồi ta đánh bát phở tái, rồi mua cho con cái bánh gato cho nó mừng. Vợ ta nghe thấy trong túi ta có tiền thì chắc hớn hở. Thấy ta làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà, tất là thương ta lắm. Nhưng ta sẽ làm ra dáng không mệt nhọc, để vợ chồng con cái ăn Tết với nhau cho hê hả. Anh vừa nghĩ thế, vừa kéo về phía nhà thương Phủ Doãn, tới chỗ khi nãy anh dừng xe lại, nói: bây giờ có lẽ hơn 12 giờ, xin bà cho cháu tiền. Bà khách có ý luống cuống nói: chết, anh hỏi tiền tôi bây giờ à? Anh chịu khó kéo tôi một giờ nữa đi. Thôi khuya rồi, cháu phải về nhà. Này, chả nói giấu gì anh, tôi cũng đi kiếm khách từ tối đến bây giờ đây. Có lẽ anh biết đấy, có gặp ai hỏi han gì đâu. Tôi định nếu có khách thì hỏi vay tiền trước để trả anh. Nhưng chẳng may gặp phải cái tối sư quẩy thế này thì tôi biết phải làm thế nào. Thế cô đi xe tôi từ 9 giờ cô không trả tiền tôi à? Bây giờ thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi kéo cô lên cẩm. Lên cẩm thì tôi cũng đành lên với anh, chứ tôi biết làm thế nào. Thế mà cũng vác mặt cả xe giờ, lại còn vay tiền người ta mà mua thuốc lá với hạt dưa. Nhà tôi ở ngay đầu ngõ Hàng Bún, khi nào anh đi qua thì tôi trả tiền anh chứ gì. Chứ gì? 100 ngõ Hàng Bún, ai biết ngõ nào mà tìm. Tôi không có tiền đâu. Trả tin, anh khám mà xem. Tôi không khám, cô trả tiền cho tôi về. Đây, hay là phu la, áo, đồng hồ đây. Anh muốn lấy thứ gì thì lấy. Tôi lấy để làm ma mẹ tôi à? Thôi này, đừng cáu làm gì. Tôi bảo, cảnh tôi cũng như cảnh anh, cùng là đi kiếm khách, kiếm ăn cả. Lỡ phải một tối thế này thì chịu vậy, chứ biết làm thế nào. Thế sao cô không bảo thực tôi từ trước? Để tôi kéo cô qua nhà xăm để hỏi, cô còn sĩ diện mãi. Nào ai biết cái cơ sự nói ra thế này. Thôi này, tôi nói thế này thì anh nghe. Nếu bây giờ anh bỏ tôi ở đây thì tôi không có tiền để trả anh, sự ấy đã đành rồi. Nhưng mà anh thiệt, vậy anh cố kéo tôi nữa, may mà tôi có khách thì tôi có tiền, mà anh cũng không phải phàn nàn nữa. Tôi thật là nợ nần gì cô kiếp trước hay sao, mà nay tôi khổ với cô như thế này, đầu năm mà đã gấp, rắc rối. Anh đừng nói thế, ai muốn thế này làm gì? Bất đắc dĩ, con ngựa người lại phải kéo con người ngựa vậy. Nhưng lần này thật là không buồn bước lên nữa, chán quá. Rõ số đâu mà số ăn mày thế này. Anh xe vừa đi vừa thở dài, Hách cũng vừa ngồi vừa thở dài. Càng đi càng thấy vô vắng tanh vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới gặp một người túm áo ba đờ suy, có ý vội vàng. Buồn thay, đám mũi vo vo bay đuổi nhau xung quanh ngọn đèn, lá cây sột soạt rụng đuổi nhau trên đường nhựa. Anh xe dắt xe dĩa qua các cửa xăm để xin việc cho cô ả. Nhưng lúc ấy đã 2 giờ sáng rồi, cho nên ế. May sao, đến đầu phố Hàng Gai thì gặp một người ăn mặc ra dáng ăn chơi đang tất tả cúi đầu đi. Cô ả rỉu mồi, đánh liều gọi lại, vờ vĩnh hỏi thăm đường. Nhưng khốn nạn, anh chàng này lắc đầu mà cứ rào cẳng bước đều. Tôi không biết, cô hỏi thăm anh xe này cũng được. Tôi còn vội đi mời đốc tờ cho vợ tôi ốm đây. Hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau, rồi không ai nói thêm một lời nào. Anh xe lại từ từ tiến bước. Cô làm thế này thì tôi chết mất. Thôi anh bằng lòng vậy. Ấy cũng may cho cô, vơ vẩn mãi ngoài phố thế này mà gặp mật thám hay đội con gái thì khốn. Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần, vì tôi có ba tăng. Đi một lúc lâu chẳng gặp ai cả. Cô ả bảo anh xe, này anh đỗ xuống, tôi bảo, tôi nói thực với anh nhé, bây giờ đã về sáng rồi, chắc anh kéo tôi mãi cũng đến thế mà thôi. Tôi thì thực không có tiền trả anh đâu. Tôi gán cho anh khăn áo đồng hồ mà anh không lấy thì tôi chả biết nghĩ như thế nào cho phải cả. Thôi thì anh kéo tôi ra chỗ kín vắng, anh muốn bắt tôi gì thì tôi chịu. Tôi bắt gì cô mà tôi bắt? Cô ả nhăn nhở cười, nắm lấy tay vỗ ở vai anh xem mà rằng, anh này thực thà quá, nghĩa là chỉ có anh với tôi thôi, thì người tôi đây, anh muốn làm gì tôi cứ bằng lòng. Ôi thôi, tôi lạy cô, nhớ cô đổ bệnh cho tôi thì bỏ mẹ tôi. Không sợ, tôi mới khám bệnh không qua. Thôi, tôi chắp tay, tôi van cô, cô cứ thương tôi thì mời cô xuống xe cho tôi về, xin tiền cô. Thế thì anh cứ kéo tôi về nhà tôi, xem có đồ đạc gì đáng giá thì anh cứ việc lấy. Anh xe bụng bảo dạ. Thôi thì cầm bằng như mất cả buổi đêm nay là cùng. Nhưng ta chịu khó kéo nó về, may xem có cái gì thì ta lấy, còn hơn là về không. Thật là đò nát đụng đụng nhau. Nhà cô ở đâu? Trên Hàm Bún. Anh xe vừa kéo vừa lẩm bẩm nói một mình, không có tiền cũng leo lên xe mà ngồi, chỉ sĩ diện hão thôi, lại còn tí tách cà dưa với vị phào thuốc lá mà không biết ngựa. Cô ả đành chịu mặt dày cho anh xem bắng một ít câu cho bỡ hờn, cứ ngồi im như phỗng. Lúc ấy gió bấc thổi căm căm, buốt đến tận xương. Nhà phố đã thấy có người dậy, nhưng họ dậy có phải để đi tìm gái đâu. Đến cửa một nhà xăm, cô ả bảo, anh hãy ghé vào đây một tí cho tôi hỏi vay tiền người này xem có được không. Anh xe trong bụng cũng có hơi hy vọng, đỗ xuống để cho cô ả vào. Rồi vì mệt lử cả người, anh ta ngồi phịch xuống sân xe, tựa lưng vào thành, vừa chờ vừa nghĩ vơ nghĩ bẩn. Một lúc lâu, một tràng pháo nổ vang trời, làm cho anh ta giật mình sực nghĩ đến cô ả. Không biết cô ta vào đây làm gì một lâu thế, hay có lẽ đã có một khách nào chăng. Nhưng thế nào cũng phải trả tiền mình cho mình về đã chứ, có lẽ lại bắt mình chờ đến sáng hay sao. Anh bèn gõ cửa gọi người bồi xăm ra. Ông ơi, tôi hỏi thăm ông, người con gái cuốn khăn quàng trắng và ban nãy nằm ở bộ nào? Chả có bộ nào có khách cả. Thế người con gái ấy đâu? Ra ngay từ bao giờ rồi, có gì mà hỏi. Thôi chết tôi rồi, ra bụt cửa nào. Người bồi lấy ngón tay cái hất ngang về phía cổng sau. Lúc ấy anh xe choáng người, nhưng nghe tiếng sét đánh, bà Hoàng như chưa tỉnh giấc chiêm bao. Người bồi xăm bảo, đi ra cho người ta đóng cửa. Ai bảo anh xông nhà cho tôi, năm mới đừng vì beng. Ông ơi. Người bồi dúi vai anh xe để ra, đóng ốc cửa lại. Anh xe nghiến răng cong mặt, lù thủi ra hè, cầm cái đệm xe quật mạnh vào hòm đánh thì một cái, móc túi đánh cái diêm đốt vía, rồi khè bàn chân co cái ngả xe lên đưa tay ra đỡ, thủng thẳng dắt xe đi. Lúc ấy tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau mà đùng đùng toạch toạch, mà anh xe này vừa đi vừa chùi ngang mắt. Anh ấy khóc. Phải, anh ấy khóc. Anh ấy khóc để lấy giọt nước mắt rửa sạch cái vết ba đào của cảnh phu xe trong kiếp ngựa người, tình cờ bị bà lây bởi cái bước ba đào của cảnh giang hồ trong kiếp người ngựa. Vậy là câu chuyện người ngựa ngựa người đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang động mãi. Chỉ trong vài trang truyện ngắn, Nguyễn Công Hoan đã phơi bày một cách cay đắng số phận của người lao động nghèo khổ, bị vắt kiệt sức lao động ngay trong thời khắc thiên liêng chuyển giao năm mới. Hình ảnh anh phu xe vừa là người vừa bị đối xử như ngựa không chỉ khiến ta xót xa về một kiếp người, mà còn là lời lên án mạnh mẽ xã hội thực dân phong kiến để bất công và vô cảm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc khác nhé.